Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Tuyết, tôi thấy phó doanh trưởng Lý thật sự rất thích cô. Sao cô không nghiêm túc suy xét đến anh ấy đi? Sầm Lan là bạn thân nhất của Vương Hình Tuyết, vẫn biết rõ cô ta đang nghĩ gì. Anh ta già như thế rồi mà còn định trâu già gặm cỏ non. Vương Hình Tuyết không bao giờ che giấu vẻ ghét bỏ của cô dành cho Lý Trường Đông nữa. Sầm Lan lại không cảm thấy như thế. Thứ nhất là mấy năm nay Đoàn Văn Công đã sắp xếp việc hôn sự cho rất nhiều lãnh đạo trong bộ đội. Rất nhiều người lãnh đạo có cấp bậc cao chưa kết hôn đều tìm được bạn đời thích hợp ở trong Đoàn Văn Công. Những lãnh đạo kia tuổi còn lớn hơn Lý Trường Đông nhiều. Tuy rằng các lãnh đạo đều lớn tuổi, nhưng nếu gả cho bọn họ thì cũng có chỗ lợi, giống như lúc trước Lưu Tú Mai của tổ đạo diễn gả cho một phi thủ trưởng. Kết hôn không được bao lâu đã được điều đi làm cán bộ cấp huyện, cũng coi như là một bước lên trời. Hình Tuyết, cô xinh đẹp như thế, tuy rằng hiện tại chức vụ của phó doanh trưởng Lý không quá cao, nhưng sau này còn sẽ phát triển, đến lúc đó cô sẽ là vợ của doanh trưởng hoặc là đoàn trưởng. Không phải rất tốt sao? Vương Hình Tuyết khịt mũi khinh thường nói. Tôi không thèm, ai thích thì đi mà làm. Sầm Lan cũng không ngờ thái độ của cô ta lại cứng rắn đến thế. Chỉ đành phải bỏ cuộc. Cũng không biết phải là đàn ông như thế nào thì mới lọt được vào mắt của cô nữa. Vương Hình Tuyết không nói gì. Trong đầu tự động hiện lên gương mặt của Cố Phong. Đến tận bây giờ cô ta vẫn còn nhớ rõ khung cảnh lần đầu tiên cô ta gặp được Cố Phong. Đó là lúc cô ta vừa mới chuyển đến để nương tựa anh trai. Xuống xe lửa, kết quả bởi vì không hiểu biết mà gặp được kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo ghê tiệt kia không chỉ lừa sạch toàn bộ tiền của cô ta mà còn có ý đồ gây rối cô ta nữa. Cố Phong xuất hiện vào đúng lúc đó. Anh cứu cô ta thoát khỏi tay kẻ lừa đảo. Bắt đầu từ ngày hôm đó, trong mắt, trong lòng cô ta đã không còn chứa được thêm người đàn ông nào khác ngoài Cố Phong. Sầm Lan thấy Vương Hình Tuyết không nói gì, nhích lại gần cô ta, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy được nói. Hình Tuyết, dạo gần đây chúng ta tốt nhất đừng làm gì thiếu suy nghĩ với Diệp Ninh. Đồn công an vẫn luôn tìm mấy người kia, chờ chuyện này lắng xuống rồi lại nghĩ cách khác. Mấy ngày nay Sầm Lan và Vương Hình Tuyết đều tự ngầm hiểu với nhau. Không ai nhắc đến sự kiện kia, cũng không dám đi trêu chọc Diệp Ninh nữa. Tuy rằng đã 5 ngày trôi qua, nhưng trong lòng hai người vẫn không quá yên tâm. Vương Hình Tuyết sụ mặt xuống, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nói. Vậy cứ để cô ta sống thoải mái thêm vài hôm nữa đi. Chiều tối, Diệp Ninh đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Quả nhiên nghe được không ít đứa con nít đều đang hát bài hát của Đường Uyển Như. Xem ra thật sự đúng như những gì Trịnh Thư Vân nói. Bài hát này thật sự đã rất nổi tiếng. Cô còn chưa đi đến đại viện thì đã bị một chiếc xe cản đường. Tình cảnh này cũng không khác lần trước là mấy. Đến cả xe cũng là chiếc xe lần trước. TBCCRC mở ra, người từ trong xe bước xuống vẫn cứ là người đàn ông lần trước. Cô Diệp, ông chủ chúng tôi mời cô đến. Lần này Diệp Ninh không hề kháng cự, trực tiếp leo lên xe. Vừa lúc cô cũng muốn nói chuyện với Mục Văn Hạo một chút. Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa phòng ca múa Hồng Hải. Diệp Ninh đi vào văn phòng của Mục Văn Hạo. Lập tức cảm nhận được bầu không khí áp lực. Bốp, tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ toang từ đằng sau cánh cửa đang đóng kia vọng ra. Sau đó là tiếng mắng chửi đầy tức giận của Mục Văn Hạo. Cô nhất định phải chọc giận tội đúng không? Mục Văn Hạo vốn dĩ đã rất đáng sợ rồi. Hiện tại cho dù còn cách một cánh của giày nhưng Diệp Ninh vẫn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Xem ra cô đến không đúng lúc cho lắm. Cách chương.